Chương 1871, trưởng người khác chí khí. Đệ nhất thế đây là vì cái gì đâu, ta còn chưa nói xong, ta có cái điều kiện tiên quyết, ạ đi ạ phải treo, ta mới sẽ đi bảo bối nha đầu kia cực kỳ thiếu đạo đức, hỏi một cái có nội hàm vấn đề. Vậy nếu như chỉ là ạ đi ạ treo đầu câu trả lời của ta để cho nàng bại lui, ngươi nguyện ý làm cho mến yêu ca ca bị một cái như lang như hổ lão nương môn ăn tươi sao? Bảo bối bĩu môi, tương đương không muốn cái này không liền kết liễu, đi, nhanh đến cửa huyệt động ử ta. Và bảo bối rất nhanh rơi xuống động rộng rãi. Bên ngoài, lúc này, tuy là khoảng cách thải hồng hồ còn có một khoảng cách, nhưng là chúng ta đã ngửi được một cỗ phá lệ quải niệm mùi vị, ngửi qua sau đó, thấm vào ruột gan. Bảo bối nói, mùi này chắc là thải hồng hồ ven hồ cỏ xanh vọng lại, ta rất là tán thành, không sai, chỉ là cỏ này hương vị thái thanh, ngửi thật là thoải mái. Bảo bối kiệt kiệt cười xấu xa, ca ca, tốt mập mở bãi cỏ a, ta ném cho nàng một cái liếc mắt cầu, sắc nàng hừ, sắc ma ca ca, ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi không muốn làm sao. Ngươi biết ta đang suy nghĩ ô ô, ta muốn bẻ gãy ngươi không để cho bẻ. Ta hướng trong sơn động nhìn quanh liếc mắt, kết quả phát hiện cái sơn động này cũng không tối, bên trong cũng không có đốt đèn, nhưng là trong sơn động có rất nhiều đom đóm, đem toàn bộ sơn động trang điểm giống như ban ngày một dạng rất xa, đã có thể chứng kiến ngưu đầu nhân thân ảnh. Chỉ là huyệt động này trong ngưu đầu nhân cư nhiên so với bên ngoài hang những tên kia thân thể còn muốn cường tráng, có chút tên thân cao đã qua 4 mét lúc đầu. Thường nhân chứng kiến những thứ này ngưu đầu nhân biết cảm thấy có chút trông đã khiếp sợ, nhưng là ta chút nào không có có loại này cảm giác, ngược lại là khỏe miệng nước bọt vào. Sinh ra những thứ này ngưu đầu nhân sở dĩ sẽ xảy ra như vậy cường tráng, hoàn toàn là bởi vì chúng nó thường thường dùng để uống sơn động này bên trong thải hồng hồ hồ nước, thường thường gặm ăn thải hồng chu vi hồ bên thắng trận thiên sứ chi thảo, bằng không chúng nó tuyệt đối sẽ không sở hữu tráng kiện như vậy thể trạng, cho nên trên người bọn họ như ma thịt trọng lượng hẳn là lớn, chế thành liệu lý sau đó hẳn là ngon miệng. Bảo bối đối với ta biểu thị bất đắc dĩ, ai, một cái tên thực sự là lòng tham không đáy, muốn ăn khó điền tên, xem ra ngày nào đó hẳn là làm cho ba ba phong ngươi làm ma vương thần mã. Ta thì mỉm cười, chuyện này về sau nhắc lại đến chương trình hội nghị bên trên, hiện tại chúng ta phải suy nghĩ giết thế nào những thứ này ngưu, vừa rồi những cái này tiểu ngưu coi như là nóng người. Những thứ này ngưu nhưng là thật ngưu nọt chiến sĩ tinh anh đẳng cấp, 300 phẩm cấp, địa thần cấp, bột lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 19.000-2.800.000 lực phòng ngự vật lý, 2.800.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.500.000 thủy hệ ma pháp kháng tính, 60% kỹ năng, nghỉ hệ nở huyết chiến khí, bạo loạn chi phủ, càn khôn cuồng kích, buôn ngưu cơn giận quái vật. Giới thiệu, ngưu nọt ngưu đầu nhân là bán thú nhân chi nhánh, đã từng bởi vì chẳng đáng cùng lang thú, bởi vì ngũ mà thừa dịp loạn tiến nhập ma vũ đại lục, trở thành ma vũ đại lục nam bộ đảo nhỏ cư dân bên ngoài bành trướng dã tâm khiến chúng nó bất an với ở đảo nhỏ một tờ ơ cờ vương lên cân hùng. Vì vậy đầu nha nở ngưu nọt vương một mực cùng tử linh minh chủ tạp đạt tư âm thầm cấu kết, ý đồ phá vỡ ma thần ạ lạ nì ủ chính quyền. Ngưu nọt ngưu đầu chiến sĩ là ngưu đầu nhân trong giống được, sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn, mà ngưu nọt ngưu đầu trong chiến sĩ thủ hộ cũng vẫn dùng để uống thải hồng hồ nước hồ chiến sĩ tinh anh, là có làm người ta khó có thể địch nổi mạnh mẽ đại năng lực. Nhìn những thứ này tinh anh ngưu đầu nhân thuộc tính, ta chỉ muốn kinh hô một câu, của choa thần à, có như thế cường hãn tinh anh sao? Hơn nữa, toàn bộ một hang núi bên trong trải rộng đếm không hết cự đại điểm đỏ, nói cách khác, toàn bộ trong sơn động toàn bộ tờ mờ giờ là buốt, hơn nữa phẩm cấp kém nhất đều chắc là địa thần cấp. Đây là khái niệm gì? Cái khái niệm này là bạn thân phát đạt, ngày hôm nay phải ở chỗ này điên cuồng sông lên mấy cấp. Bất quá, ta không phải người ích kỷ, tuy là nhiệm vụ là một người nhiệm vụ, nhưng là nơi này quái vật lại có thể cùng mọi người khỏe tốt chia sẻ một cái. Chúng ta như cũ ở thiên giới trận doanh chiến hữu là không có cách nào triệu hoán tới rồi, nhưng là chúng ta dù sao còn có ma giới chiến hữu. Nghĩ tới đây, ta rất nhanh cho Lạc Lam, Nước Ngập Lạc Thiên cùng Lăng Ba Vũ phát tâm ngữ, vội vàng gì chứ Lạc Lam, buồn chán chơi diều chung Nước Ngập Lạc Thiên, buồn chán thu thập tích thi khí chung Lăng Ba Vũ, buồn chán luyện cấp chúng ta bất đắc dĩ, trực tiếp đem cái này ba cái nhảm chán tên tổ vào trong đội ngũ, không còn hàn huyên. Ta phát hiện một hang núi địa thần cấp bột, vì vậy, đang ở sau một khắc, màng nhị của ta bị hao tổn, hoa ta muốn đi nha, để cho ta đi nha, ta khóc, đến, đều đến, văn cầu ba vị lao Phật ra đường làm rộn. Cô lỗ thai chịu mặc sắc ba người cười ha ha một tiếng, rất nhanh thì theo bảo bối thời không hành lang gấp khúc truyền tống qua đây. Nhìn ba tên này không có sai biệt, cười xấu xa, ta ai cũng không có thiên vị. Dựa theo ba người khuôn mặt nhỏ nhắn một người bóp một cái, đi, đi vào, bên trong tất cả đều là địa thần cấp buộc, ngày hôm nay chúng ta xem như là kiếm được vừa nói, ta đem. Tinh anh như đầu nhân thuộc tính phát cho các nàng không nhìn thì thôi, sau khi xem thì kinh hãi không thôi. Lăng Ba Vũ liễu lơi nói, dựa vào, đây là địa thần cấp buộc sao, đây cũng quá cường hãn, ta cười nói, xem qua nhất tư liệu sao mặt trên cũng đã có nói. Làm quái vật đẳng cấp đạt được 300 cấp thời điểm, thuộc tính phải có bay vọt về chất, đồng dạng, chúng nó cũng sẽ tuân ra chất lượng cực cao trang bị, kinh nghiệm cũng sẽ tăng không ít. Nước ngập Lạc Thiên nói, ca ca, chúng ta không có vu em, ngươi đừng làm, để cho ta huyễn ma kiếm thần đảm đứng. Ta mỉm cười, cực kỳ nội hàm nói, thử xem, huyễn ma kiếm thần chưa chắc có thể gánh nổi. Nước ngập Lạc Thiên có chút khó hiểu, ca ca, ta huyễn ma kiếm thần rất cường hãn. Làm sao sẽ gánh không được, hơn nữa, ta sẽ cho nó bổ huyết. Ta ngượng ngùng cười nói, ngươi thử xem. Nước ngập Lạc Thiên mang theo một tia ánh mắt không cam lòng cơ múa lên ở trong tay thì họ phi lật trí tuệ, rất nhanh thì triệu hoán ra một cái đẹp trai nhân tộc kiếm. Thánh ở thì họ phi lật trí tuệ cái chuôi này như gốc thiên thần thánh khí pháp trượng thuộc tính ra chỉ dưới, huyễn ma kiếm thần thực lực cũng so với trước đây mạnh không ít. Huyễn ma kiếm thần đẳng cấp, 278 cấp chủng loại, huyễn ma phẩm cấp. Chủ thần cấp lượng máu, 96.000 vật lý công kích lực, 20.000-25.000 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 15.000 kỹ năng, huyễn ma nổi giận chém, tinh mang phản kích, huyễn ma chi độc, huyễn diệt kiếm vũ giới thiệu, lấy. Đếm không hết huyễn ma khí độ luyện ngưng tụ thành sinh vật cường đại, bởi trên người lây dính địa ma ngôi sao giải ẩn máu, vì vậy đã có được loài người năng lực suy tính. Đồng thời còn gồm cả cao kiếm thuật ca ca thúi cũng biết trưởng bọn họ chí khí, diệt chính mình uy phong, xem muội muội ta, ta hôm nay phải thử một chút đất này. Thần cấp buộc tỷ lệ đang khi nói chuyện, nước ngập Lạc Thiên cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, tiểu huyễn, đi tên rất là quái. Huyễn ma kiếm thần lên tiếng, thân, thể đi phía trước dậm chân đi 10 mét mà giờ khắc này, Lạc Lam lợi dụng ám sát dấu ấn cực xa công kích khoảng cách, lên cỏ trong tay có 102 thần khí là mì ả mắt. Hoàn thành một lần cự ly xa công kích chỉ nghe mũi tên này tên đang bị phát xạ ra ngoài sau đó, phát ra cực kỳ sắc bén tiếng gió thổi, dọc theo một đường thẳng quỹ tích báo bay ra ngoài, ở giữa khoảng chừng có 60 mét ra ngoài. Tinh anh lưu đầu nhân ám sát dấu ấn xạ trình lúc đầu có 50 mét, không đủ để đủ đến nó, nhưng là bởi. Lạ mì ả mắt thêm 10 thước xạ trình, lại bị tiểu Lạc tiêu cường hóa 10 mét, cho nên có thể đủ bắn chúng nó đó là không phí thổi bụi. Hơn nữa một lần này công kích phá vỡ, tạo thành khá kinh người thường tổn bạo kích 9.389.332. Nước ngập Lạc Thiên không khỏi liễu lơi, mẹ kiếp, tự nhiên ngươi lực công kích như thế nào cùng ca ca cái này lao ra hỏa giống nhau chật phi thường để cho ta làm sao chịu nổi. Lạc Lam cười đắc ý, như, kế tiếp xem ngươi lạc hoàn toàn chính xác, tuy là cao đoan ngoạn ra. Mặt ngoài lực công kích cản không nổi cao dài buộc số lẻ. Có thể tiếc rằng cao đoàn các người chơi trên người phụ ra các loại thêm được, phá vỡ, bạo kích, nguyên tố thuộc tính nhiều lắm, cho nên trên thực tế đối với mục tiêu tạo thành lực công kích là tương đối cao. Cái này tình anh như đầu nhân trở về huyết năng lực cũng tương đối đáng sợ. Xông lại mấy bước này, lượng máu lấy mỗi giây 120 vạn độ tăng trở lại, cái này độ, tương đương với nó tổng lượng máu 2% trong lòng ta vô cùng rõ ràng. Tên của gia hỏa này là điển hình tiêu đề loại. Hàng này không phải tinh anh, tuyệt đối là bột, hơn nữa, là trước nay chưa có địa thần cấp bột rất nhanh, nước ngập Lạc Thiên cũng cảm giác được áp lực thực lớn. Huyễn ma kiếm thần ở nửa đường trận tinh anh như đầu nhân, sau đó quăng ra cửu hận giá trị cực cao huyễn ma nổi giận chém, một cái phách tinh anh như đầu nhân 300 đa vạn huyết, có thể dùng như đầu nhân cửu hận chuyển tới trên người của nó mà như đầu nhân sự phẫn nộ đã ở lúc này bạo phát. Dương lên trong tay chiến phủ. Rất nhanh thì ném cho huyễn ma kiếm thần một cái nghỉ hệ nở huyết chiến khí. Một chiêu này là viễn trình truy kích kỹ năng, tương đương với kiếm sĩ kiếm khí, chỉ là cái này một khi phóng thích, uy lực có chút ít nghịch tiền, cư nhiên trực tiếp chấn choáng huyễn ma kiếm thần, đồng thời làm cho huyễn ma kiếm thần lượng máu rất 400 đa vạn hơn nữa. Sự tình phía sau làm cho nước ngập Lạc Thiên không thể tưởng tượng nổi, cái này tinh anh như đầu nhân cơ múa lên ở trong. Tay chiến phủ, cư nhiên lấy đạo tặc vậy nhanh độ quăng ra làm người ta liễu lơi tam liên kích bạo loạn chi phủ cản khôn cuồng kích buôn như cơn giận 1399-0533, 1209-4955, 2099-4442 ba lần công kích dường như báo tố, ít đến 2 giây liền hoàn thành. Thế cho nên nước ngập lạc thiên người thứ nhất trị liệu kỹ năng mới vừa huy vũ đi ra thấy tình thế không ổn. Ta nhanh lên bước xa đi tới, giương tay một cái, ném cho thằng nhãi này một cái ma long chi lao không biết cái này tên công kích làm sao nhanh. Như vậy mạnh như vậy nước ngập lạc thiên hít sâu một hơi thở.